Bình minh ngủ say, chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, khi mặt trời chìm xuống đỉnh núi, Lâm Ca đứng bên ngoài phòng, sắc mặt trắng bệch chết sắc, nơi đó hoàn toàn là thảm trạng sau khi sinh vật dị tinh cao giai tàn sát bừa bãi. Đầu óc cô trống rỗng, lúc phản ứng lại đã thét chói tai xông vào trong phòng. Don, don, mùi máu trong phòng so với bên ngoài còn nặng hơn, Lâm Ca sặc một chút, thanh âm đều run lên. Don, Khương, anh đang ở đâu? Ngay khi nàng đã tưởng tượng ra 800 phương thức chết thảm của Khương Kiến Minh, vì mình ra ngoài mà hối hận muốn chết, ánh mắt đột nhiên dừng lại. Chữ viết tay được vẽ bằng đá trên tường, tôi đã đưa Ryan ra khỏi cửa, bạn xử lý bên ngoài, quay trở lại để giải thích. Thiếu nữ sắp dọa khóc đờ đẫn đứng một lát, quay đầu nhìn bên ngoài mấy chục thi thể, vô số chi và nội tạng khiến người ta buồn vật. Xử lý bên ngoài, đối phó với những, sắc mặt Lâm Ca biến ảo vài độ, cuối cùng định hình thành một biểu tình cực độ bi phẫn. Mẹ kiếp, Khương cư nhiên cùng tên tiểu quý tộc hỗn đản kia hai người chạy ra ngoài, để cho nàng ở nhà không hiểu ra sao di chuyển thi thể. Tính ra, đây đại khái chính là khởi đầu của vô số ân ân oán oán giữa khai quốc đại đế cùng nữ hoàng bệ hạ ngày sau. Và nguồn gốc của vô số văn bản, yêu ghét tình thù, đọc như là, trò đùa tranh giành, vĩnh thiên tinh thành, đèn lơ lửng thông minh chiếu sáng con đường phía trước. Người bí ẩn mặc áo choàng vải, trước ngực đeo tinh thạch nhỏ đi qua ám đạo bí ẩn, đi tới trước một cánh cửa bằng đồng tạo hình cổ xưa. Đi theo phía sau là một vị quý tộc trẻ tuổi sắc mặt ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn cánh cửa này, lại đưa tay sờ sờ. Nhanh chóng nhận ra rằng đây là một thiết bị an ninh tiên tiến được ngụy trang dưới dạng các tác phẩm nghệ thuật retro. Địa điểm tụ họp của quý giáo chính là nơi này. Người đàn ông bí ẩn vuốt ngực và cúi đầu. Không có gì sai. Tổng giám mục của chúng tôi đang ở trong đó. Làm ơn mở cửa ra. Mở cánh cửa này ra, có thể tìm được thứ ta tha thiết ước mơ. Có cách nào để làm cho tất cả đồng bào của bạn hạnh phúc? Quý tộc trẻ tuổi thì thầm. Dứt lời, hắn giống như là hạ quyết tâm, đem tay dán lên. Máy ảnh mini ngụy trang thành hình thú trên cửa đồng trong vòng nửa giây đã hoàn thành chức năng thu thập mống mắt, nhận dạng và mở khóa, cửa khổng lồ theo tiếng kéo kẹt mở ra hai bên. Ghe hát. Một quý công tử của đế chế cũ trẻ tuổi. Lauren, cứ như vậy bước vào thành trì bí mật của tinh thể giáo. Nhìn ra, đây là một không gian kiến trúc nội thất mở. Phong cách trang trí giống như nhà thờ, nhưng ở khắp mọi nơi lộ ra một số quỷ dị. Chính giữa một chỗ cao nguyên như thần đài, mơ hồ có hai đạo bóng người cao một thấp, mà phía dưới đứng đầy người. Vị tinh thể giáo trông dẫn Lauren tới đây tiếp tục dẫn quý công tử phía sau tách dòng người ra, bọn họ đi tới dưới đài cao. Lauren ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện trên đài có thân ảnh cao hơn một chút là một vị nam tử áo bào trắng chân trần. Vẻ mặt hắn điềm đạm, mí mắt nửa mở nửa khép lại, tựa hồ đang dưỡng thần. Thân ảnh thấp hơn, lại thuộc về một tiểu cô nương thoạt nhìn chưa tới 10 tuổi. Tóc trắng mắt xanh, bộ dáng cực kỳ mỹ lệ, nhưng tứ chi lại vặn vẹo và sinh ra tinh khối, thần thái thập phần ngốc nghếch, vẫn sững sờ nhìn nam tử áo bào trắng. Một vị kia chính là đại giáo chủ của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thể giáo chúng bên cạnh lộ ra vẻ thành kính, giơ tay chỉ, ý bảo vị bạch bào nhân kia. Cái US các hạ, người kia là, cô gái bị dị tật đó. Đó là sản phẩm thất bại trong kế hoạch cải tạo hỗn độn của đế quốc, vốn nên bị xử lý, đại giáo chủ các hạ vừa vặn cứu nàng, nuôi lớn nàng. Ha ha, đừng nhìn bề ngoài của nàng như thế này, kỳ thật đã mấy chục tuổi. Sinh trưởng chậm chạp sao? Trí thông minh dường như không bình thường. Kế hoạch cải tạo hỗn loạn của đế chế là gì? Chưa bao giờ nghe nói về. Lauren càng nghĩ càng thầm kinh hãi. Lại đợi một lát, nam tử trên đài cao bỗng nhiên mở hai mắt ra, chung quanh đi lại cùng tiếng thì thầm nhanh chóng nhỏ đi. Đây là truyền giáo thường xuyên. Tinh thể giáo chúng nói với Lauren. Trong nháy mắt, nam tử áo bào trắng đi về phía trước. Ánh mắt của hắn sâu mà không có ánh sáng, lẳng lặng đảo qua dòng người phía dưới. Sau đó dừng ở trên người Lauren lộ ra vài phần khẩn trương, khẽ mỉm cười. Hôm nay, có người mê mang nào tới nơi này không? Gaius mở miệng, giọng nói ôn hòa, nhưng giữa chữ và chữ không có chút dao động cảm xúc nào. Nói ra nghi vấn của ngươi, ánh sáng của hạt tinh thể sẽ hướng dẫn con cừu lạc đường trở về. Không biết vì sao, Lauren bị người này nhìn chăm chú, tim đập không tự chủ được mà tăng tốc. Vị quý công tử này khô khốc nuốt nước miếng. Tiến lên hai bước. Đại giáo chủ tinh thể giáo tôn quý. Ta mang nghi vấn đi tới nơi này. Rất nhiều tinh thể giáo chúng ở đây nhao nhao quay đầu lại. Lauren ưỡn ngực ngẩng đầu, trầm giọng nói. Tôi muốn biết khi nào đất nước chúng ta mới có thể thoát khỏi tình trạng tối tăm này. Nhìn lại lịch sử nhân loại một đường, cường giả bắt nạt kẻ yếu, người giàu bóc lột người nghèo. Phần bất công này từ xưa đến nay vẫn không có thay đổi, hiện tại lại càng đến thời điểm cực kỳ ác liệt. Ta có lòng vứt bỏ xuất thân vinh hoa phú quý của mình, giải cứu đồng bào nước sôi lửa bỏng. Tôi hy vọng tất cả mọi người đều bình đẳng, tất cả mọi người hạnh phúc. Nhưng ta không có tham vọng, nhưng không có phương hướng. Cho dù tán hết gia tài, nhiều nhất chỉ có thể cứu trăm ngàn người, mà không cứu được hàng tỷ người. Cho dù lật đổ đế quốc thánh nhân loại, nhiều nhất cũng chỉ có thể xua tan bạo liệt trước mắt. Chính trị, không thể duy trì hòa bình trong vài chục hoặc thậm chí hàng trăm thế kỷ tới. Lauren phấn khích, xin vui lòng cho nhân loại chủng tộc bị mắc kẹt trong đầm lầy, chỉ đường cho thiên đàng. Gaius đứng trên bục cao và lắng nghe những lời hào phóng của Lauren trong im lặng. Sau đó, anh hơi nhíu mày. Con trai của tôi đã hiểu được lý do tại sao con đến đây, thật đáng tiếc đáp án có lẽ sẽ làm con thất vọng. Nhưng sự thật luôn luôn lạnh lùng, vì vậy tôi sẽ cho bạn biết. Dưới ánh mắt lo lắng của Lauren, Tổng Giám Mục nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không, không có phương hướng, không có thiên đường. Lauren thất sắc, không, Gaius lắc đầu, con người là một chủng tộc được sinh ra và sai lầm, với bản chất mâu thuẫn buồn bã và buồn cười nhất. Tương lai bạn mong đợi, chỉ là một lâu đài biển không bao giờ có thể đến. Bởi vì nó mâu thuẫn với các quy tắc cơ bản của vũ trụ, và tất nhiên, nó là trái với bản thân con người. Giáo đoàn tinh thể bốn phía đột nhiên phát ra tiếng kêu cuồng nhiệt, giống như Tổng Giám Mục lên tiếng hạ thấp loài của mình, đối với bọn họ mà nói lại là phúc âm êm tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh la hét này làm cho tâm trí của Lauren ù, ông không thể hiểu được, chỉ có thể lặp đi lặp lại. Các quy tắc cơ bản của vũ trụ, tại sao phải đi ra? Cùng thời điểm đó, ngôi sao mẹ xanh Z2Y. Khi bầu trời tối sầm lại, một con quái vật nhỏ vừa tạo ra một vụ thảm sát, mang theo tàn nhân duy nhất mà hắn hứng thú trên đời, đi trong vùng hoang vu mùa đông sâu thẳm. Khương Kiến Minh nằm trên lưng Ryan, nhắm mắt lại cúi đầu nói. Anh nói sao, không chạy ra, Lâm Ca nhìn thấy muốn đánh nhau với cậu. Thân thể hắn cơ hồ toàn bộ bị tinh cốt bao vây, cách cái loại xúc cảm kỳ diệu nửa cứng này truyền đến nhiệt độ ủi, miễn cưỡng làm ấm cái thân thể hư thoát này. Ryan, không gọi là đánh nhau. Cô ấy sẽ không bao giờ là đối thủ của tôi, anh muốn tôi không làm tổn thương cô ấy. Lời này nghe chỉ là thuận miệng nói, ngữ khí thực tế của thiếu niên lại có chút vi diệu. Bất quá Khương Kiến Minh lúc này tinh lực thiếu hụt, căn bản không có suy nghĩ kỹ. Có lẽ suy nghĩ kỹ cũng không nghĩ ra cái gì. Coi như Ryan đơn thuần là vì chuyện ban ngày mà tức giận. Ông thở dài, tôi biết, bạn không nghĩ rằng bạn đã làm điều gì đó sai vào buổi sáng. Ryan lạnh mặt không lên tiếng. Hắn quả thật không nhận sai, nhưng cũng không muốn lại đem tàn nhân loại tức giận ra tốt xấu. Vì vậy, bạn chỉ có thể không nói chuyện. Dưới chân dẫm lên cành cây khô héo, tiếng xào nhỏ làm cho chung quanh càng thêm yên tĩnh. Ryan ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía trước là sườn núi mà bọn họ lần đầu gặp. Tại sao anh lại tới nơi này? Khương Kiến Minh, muốn nhìn bầu trời đầy sao, nói chuyện với anh. Nhiều năm như vậy, có một số từ, tôi đã không thể tìm thấy đúng người để nói. Ryan bất ngờ chớp mắt, lời nói của Yaslan, thế nhưng không nói với Lâm Ca mấy năm ở chung, mà là nói với chính mình mới nhặt được nuôi không bao lâu. Nhất thời, tâm tình tiểu quái vật lại tốt lên. Hắn đi lên sườn núi, nghe giọng nói trầm thấp mềm mại sau lưng lại vang lên. Điện hạ, ta còn không biết ngươi từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Phòng thí nghiệm, Ryan thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ có người đã dạy ngươi, cá lớn nuốt cá bé là quy luật cơ bản của tự nhiên. Có lẽ không ai dạy, bạn đang tự mình hiểu. Khương Kiến Minh hơi ngửa đầu, nhìn đêm tối phía trước. Cùng với Ryan đi lên đỉnh núi, những bóng tối cùng những ngôi sao kia, tựa hồ đều chạy tới hắn. Khi bóng tối tối hơn, những ngôi sao cũng sáng hơn. Tôi không có ý bác bỏ điều đó. Lấy nhỏ thấy lớn, có lẽ đây chính là một trong những quy luật cơ bản của cả vũ trụ, dị thường ngược lại là bản thân nhân loại. Ryan cau mày, anh đang nói gì vậy? Khương Kiến Minh nở nụ cười. Nếu không thì sao, khi con báo đuổi theo Linh Dương, nếu con báo nhanh hơn, Linh Dương sẽ bị nuốt chửng và con báo nhận thức ăn. Nếu Linh Dương nhanh hơn, nó có thể trốn thoát, nhưng con báo có thể chết đói. Mèo sẽ ngược đãi chim hoặc chuột để vui chơi mà không đói, Rất nhiều côn trùng có thói quen ăn cùng nhau, đây chỉ là bản mạo tàn khốc của tự nhiên. Người sáng nay giết chóc, đặt ở trong vũ trụ vĩ mô chỉ là hiện tượng không thể bình thường hơn. Không có thắc mắc bạn không muốn nhận ra sai. Vượt qua khoảng cách của một tinh hệ, đại giáo chủ Gaius đón nhận ánh mắt điên cuồng của vô số giáo chúng dưới đài. Về phần cái gì thiện ác đúng sai, công bằng chính nghĩa. Những khái niệm này chỉ là định nghĩa hẹp hòi của con người. Đặt trên quy mô vũ trụ để xem, có vẻ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thật lố bịch, phía dưới đầu người nhúc nhích, giống như một nồi nước nóng sôi trào. Vô số bàn tay vung lên, phát ra tiếng gào thét dài như dã thú. Khuôn mặt khóc và cười, cười và khóc. Lauren bị xen lẫn trong dòng người như vậy, nghẹn họng, mồ hôi lạnh lăn xuống. Khương Kiến Minh, nếu vũ trụ có ý thức, có lẽ nó sẽ nghĩ rằng chúng ta sai. Ryan tâm kinh hãi nhất thời lỡ lời. Anh ta nghĩ đau, Gaslan chỉ là loại người yêu cũ, ước chừng là một Phật tổ cắt thịt. Hai người đã đi tới sườn núi kia, Ryan đỡ Khương Kiến Minh ngồi xuống, vẫn dùng tinh cốt ôm hắn. Vậy ngươi, thanh niên tóc đen cười cười, cũng không khách khí gối lên vai Ryan, đưa tay chỉ về phía đỉnh đầu. Điện hạ, ngươi xem bầu trời đêm này. Ryan theo tay người bên cạnh ngẩng đầu, cổ trắng nõn căng ra cốt tuyến rõ ràng. Trong đôi mắt xanh biếc vô cơ, phản chiếu vô số tinh tử. Bầu trời đen tối rộng lớn và rủ xuống, giống như một cái bát lớn giữ chúng trên đỉnh đồi này. Vũ trụ bao nhiêu tuổi? Khương Kiến Minh buồn bã nói. Trong vũ trụ rộng lớn, tàn khốc mà hắc ám như vậy, sinh ra một chủng tộc nhỏ bé như chúng ta. Chỉ có nó, cố gắng phê phán sự tàn khốc, phổ biến trong vũ trụ. Chỉ có nó, cố gắng đảo ngược luật ăn thịt yếu của thiên nhiên. Nó được vũ trụ thai nghén, cả đời đều bị vũ trụ nhô tốt, lại đang truy đuổi một khái niệm trái ngược với quy tắc vũ trụ. Khương Kiến Minh thấp giọng nói, tình yêu, đại giáo chủ các hạ. Đột nhiên, Lauren khàn giọng, mắt rưng rưng nước mắt. Vậy từ xưa đến nay, vô số tiên hiền theo đuổi. Tình yêu, thì tính là cái gì? Gaius chậm rãi nói, tính toán sai lầm, đứa con tội nghiệp của tôi. Người đàn ông giơ tay lên, tay áo trắng trượt xuống để lộ hai cánh tay bóng loáng, khuôn mặt của ông lộ ra vẻ buồn bã. Lịch sử văn minh của nhân loại, bất quá chỉ là sai lầm lặp đi lặp lại. Nhân loại sinh ra trong vũ trụ này, căn bản không cách nào thoát khỏi bản tính làm sinh vật. Họ một mặt khao khát hòa bình, lòng nhân ái và công lý, một mặt trong việc tự tay làm cho chiến tranh, cái ác và áp bức, và không phải lúc nào không bị tra tấn bởi trái tim của mâu thuẫn này. Gaius. Vì vậy, con người liên tục thất bại thảm hại. Khương Kiến Minh, cho nên nhân loại vô số lần đứng lên. Gaius, đạo đức giả và ngu ngốc. Khương Kiến Minh, vụng về nhưng không chịu dừng lại đi về phía trước. Gaius, không có vấn đề như thế nào tự nhận mình là đạo đức cao quý, sẽ bị nuốt chửng bởi thú tính tàn nhẫn. Vô luận thịnh thế nhìn như an ổn cỡ nào, đều có một ngày bị diệt. Khương Kiến Minh, bất cứ khi nào bước vào thời đại đen tối, sẽ xuất hiện những người thay đổi thuộc về nó. Bất cứ khi nào một cuộc chiến tranh hỗn loạn bắt đầu, nó sẽ chào đón kẻ hủy diệt thuộc về nó. Gaius, bất kể nền văn minh này phát triển đến độ cao nào, muốn phá hủy nó sẽ dễ dàng, bởi vì xã hội của con người phát triển ngược với các quy tắc của vũ trụ, giống như nước không có nguồn gốc, gỗ không có nguồn gốc. Khương Kiến Minh, từ dã thú, đến xã hội nguyên thủy, đến xã hội nô lệ, xã hội phong kiến, cho đến cuối thời kỳ ngôi sao mẹ xanh cũ bước vào thời đại theo đuổi sự bình đẳng và thịnh vượng. Nhân loại nghịch quy tắc vũ trụ, bước đi gian nan, nhưng cũng quả thật xây dựng ra văn minh của mình. Một chủng tộc như vậy, Gaius nói, không thể cười sao, một chủng tộc như vậy. Khương Kiến Minh nói, không dũng cảm sao, trên sân khấu, âm thanh tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dưới đài. Các tinh thể giáo chúng của ô hòe hòe nghênh đón một lần nữa thét chói tai sôi trào. Ghe hát trẻ tuổi, Lauren quỳ xuống đất với một khuôn mặt đầy cho tàn. Mà áo bào trắng Caius chậm rãi đi xuống đài cao, đi tới trước mặt Lauren, mỉm cười đem đầu ngón tay phải đặt lên đỉnh đầu quý công tử. Hiện trạng chính là chứng minh, bức xạ sóng đen giáng lâm, trong vòng vài năm đã làm cho nhân loại định hình quy tắc đạo đức mấy ngàn năm bị hủy trong chốc lát. Chẳng lẽ còn chưa đủ để thể hiện chỗ buồn cười của tộc quần này sao? Loài người này đã đến lúc nên bị diệt vong. Đứa trẻ bối rối của tôi, xin vui lòng không chống lại nó. Bởi vì trong vũ trụ này, tất cả mọi thứ đều là tử vong, hủy diệt và hỗn loạn. Đó là sự thật và cuối cùng. Không biết từ câu nào, Lauren vùi xuống khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn thất hồn lạc phách đem trán đụng xuống đất hai cái. Vâng, ông lẩm bẩm, có lẽ bạn nói đúng, nhưng, tôi vẫn, không, có lẽ anh nói đúng. Trên sườn đồi hoang vắng của khu vực hoang dã, gió đêm lạnh hơn. Khương Kiến Ẩn nhẫn nhíu mày, che môi ho khan, thân thể tựa hồ sắp trượt xuống. Ryan lúc này mới hoàn hồn, vội vàng ôm lấy. Gaslan, lúc này, con quái vật nhỏ mới phát hiện sau lưng mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Những lời vừa rồi, cơ hồ đảo lộn quan niệm của hắn. Lại cúi đầu nhìn, khóe mắt Ryan âm trầm nhảy dựng. Người này vừa mới che miệng ngón tay lại thấy máu. Ông không thể không nghĩ, nếu thực sự có một hình thức cuối cùng của nền văn minh nhân loại. Không, chỉ cần tàn tật con người có thể nhận được sự tôn trọng bình đẳng với con người mới. Người như Yaslan, làm sao lại lưu lạc thành như vậy? Không có việc gì, nghe ta nói xong. Khương Kiến Minh cũng không thèm để ý mà nở nụ cười một chút. Cho dù hiện tại văn minh thụt lùi, nhưng nội tình vẫn còn, tái cấu trúc thịnh thế có lẽ chỉ cần một chút hỏa chủng chưa dập tắt. Nói xong, hắn nhìn thiếu niên tuấn Mỹ bên cạnh, dung sắc suy yếu, đáy mắt lại có ánh sáng. Điện hạ, ngươi có muốn thử hay không? Trở thành một con người quái vật hơn quái vật để chống lại toàn bộ vũ trụ. Đáy mắt màu xanh biếc tựa hồ có cái gì lay động một chút. Ryan, đây có phải là những gì bạn muốn làm? Khương Kiến Minh buồn bã thở dài nói. Vâng, từ sau khi mẹ tôi qua đời, mỗi khi tôi nhìn thấy bầu trời đầy sao tối tăm này, luôn có thể cảm thấy một loại phẫn nộ nào đó muốn phản kháng. Nhưng tôi không có sức mạnh, và tôi sắp chết. Nhưng điện hạ, ngươi là bất đồng. Ngươi xuất thân cao độ, lực lượng trời sinh, thậm chí ta từ tính cách của ngươi nhìn thấy một số đặc điểm, đều có thể chống đỡ ngươi làm được chuyện phàm nhân không làm được. Khương Kiến Minh nghiêng mặt, thần sắc hắn thanh minh nhìn tiểu hoàng tử trước mặt. Lời tiếp theo, hoàn toàn xuất ra tư tâm của bản thân. Khuôn mặt của hai người rất gần nhau. Khi gió đi qua, hai phần thổ tức quấn lấy nhau. Ta hy vọng ngươi, Khương Kiến Minh kéo tay phải Ryan qua, dùng ngón tay dính máu của mình, nhẹ nhàng vẽ lên lòng bàn tay thiếu niên. Châm lửa, cứ như vậy lưu lại một vết máu, giống như diêm sáng bóng, ngôi sao bốc lên. Hô hấp của Ryan run rẩy. Nếu như ngươi thật sự muốn hủy diệt cái gì, ta hy vọng ngươi có thể thiêu hủy cái đế quốc tàn bạo này, cũng thiêu hủy đoạn thời kỳ văn minh khô kiệt này. Sau khi hủy diệt thì sao? Ryan đột nhiên ngắt lời. Ai sẽ thiết lập một trật tự mới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không cho Khương Kiến Minh thời gian trả lời, cố chấp cắn từng chữ. Dù sao tôi cũng sẽ không. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ. Sau này cậu sẽ học được. Ai sẽ dạy tôi? Tôi không thích vâng lời. Ryan nhìn thẳng vào anh. Nếu có thuốc thì sao? Lời nói của thiếu niên hiển nhiên có chút nhảy thoát, Khương Kiến Minh giật mình một chút. Thuốc trị liệu tinh loạn. Ryan, nếu có, bạn có thể sống không? Tôi, sống sót, không sai. Thiếu niên bỗng nhiên đứng lên, mái tóc xoăn bạch kim chảy xuống trong gió. Thế nào, nếu anh đồng ý, tôi cũng hứa với anh. Hắn mặt lạnh mặt mày ngang, đem bàn tay phải mang theo máu vươn ra, dưới ánh mắt giật mình của Tàn Nhân Nhân. Chậm rãi thu lại thành quyền, ta hủy diệt thánh nhân loại đế quốc này. Người sống sót, đi theo ta, tận mắt nhìn thấy ta làm như thế nào, cách chương.